Chương 6. Ác cảm Việt Kiều. Tôi đã trải qua weekend đầu tiên của mình ở Brussels trắng gắt. Trái với dự tính sẽ đi lang thang khắp phố, chụp hình hay shopping đã đời. Quá bực bội với thằng cha Việt Kiều vô duyên vì cú lừa ngoạn mục mời tôi đi ăn trưa mà bắt tôi tự xử. Tôi ôm mối hận không giải tỏa được. Suốt buổi chiều còn lại của ngày thứ bảy và nguyên cả ngày chủ nhật sau đó, tôi cũng không làm gì ra trò. Trong đầu tôi đầy ứ những hình ảnh ngạo mạn của Quang, vẻ điển trai rất sát gái, những lời nói khiêu khích, giọng cười rất ta đây. Giá mà tôi có cách nào đập vô mặt gã một cú chí mạng, hay ít ra cũng chứng kiến gã lâm vào hoàn cảnh tồi tệ nào đó. Ở Việt Nam tôi không bao giờ mê muội Việt Kiều vì gia đình tôi có đầy Việt Kiều rồi. Tôi thừa biết sống trên đất khách, Việt Kiều mưu sinh khá là vất vả, phải cố gắng vượt bậc để hòa nhập được với người bản xứ. Đời sống tinh thần thì luôn bị nhiều sức ép. Thế hệ Việt Kiều trưởng thành hoàn toàn sau chiến tranh như Quang, tôi cũng đã tiếp xúc rồi. Họ hòa nhập tốt, tự cho mình không phải là người Việt nữa. Nhưng mỗi lần về Việt Nam chơi, họ đều có vẻ gì đó e dè và ngại ngùng, sợ bà con trong nước hiểu lầm mình kiêu hãnh. Những anh chị em họ, Việt Kiều của tôi, sống ở khắp nơi trên thế giới. Họ cũng trạc tuổi Quang, nhưng chưa bao giờ thấy ai mất dạy như cái thằng cha này. Chắc chắn Quang có bản tính xấu xa từ trong máu. Chẳng phải vì gã là Việt Kiều, mà đơn giản là gì, con người của gã cà chớn như vậy sẵn rồi. Tối chủ nhật nằm lì trong khách sạn Ibis, buồn như chấu cắn. Tôi vào Skype, chat với người chị họ là Việt Kiều Pháp. Chị Linh hồi còn ở Việt Nam, sống chung nhà với tôi. Chị hơn tôi tới mười mấy tuổi và làm vú em cho tôi từ hồi tôi mới sinh ra. Khi chị xuất cảnh sang đoàn tụ với ba mẹ chị ở Pháp, thì tôi mới 6 tuổi. Tôi không nhớ nhiều kỷ niệm với chị thời thơ ấu. Nhưng sau này khi tôi đã trưởng thành, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi, chị em chúng tôi cũng trò chuyện ít nhiều. Chị Linh giờ đã hơn 40 rồi, chồng con đề quề, nhưng cũng chịu khó lâu lâu vào Facebook của tôi comment lung tung. Chị Linh à, chị có thấy thằng cha Việt Kiều đó là quá đáng không? Tôi gào lên ấm ức sau khi tâm sự tràn gian đại hải về Quang. Ủa, cũng bình thường mà. Chị Linh làm tôi cục hứng. Ở bên đây vậy đó, đi ăn chung, nhưng mà nay nấy trả tiền. Em nhớ kỹ lại đi, thằng đó nó có nói anh mời em không? Nếu mời thì mới trả tiền, còn chỉ rủ đi chung thôi thì hồn ai nấy giữ đó. Nhưng mà thằng chả là đàn ông lại hơn em có chục tuổi. Tôi tức phát khóc, trả một bữa ăn có đáng gì đâu chứ. Căn bản là thằng chả muốn dằn mặt em thôi, coi em không có ra gì. Ý nói cô là cái thá gì mà tôi phải trả tiền cho cô. Tôi lại lải nhải một thôi một hồi, đến mức chị Linh phải quát to lên. Thôi đi chán quá chừng à, đừng có nói chuyện cái thằng Việt Kiều đó nữa, kể chuyện khác đi. Qua bên đây thì quen với trai Bỉ, mắc gì chơi với Việt Kiều làm gì? Có thằng Bỉ nào trò chuyện với em không? Tôi chợt nhớ ra rằng anh chàng Bỉ thiếu yêu ích của tôi. Trời đất ơi, số tôi xui thiệt đó. Thế là tôi lại tra tấn chị Linh bằng một loạt chuyện ngớ ngẩn của anh chàng tài xế kim bưng cà phê của công ty Van Lattel. Chị thấy kỳ kỳ sao em ơi? Chị Linh chào mày. Cái cha răng này không có đơn thuần là tài xế kim bưng cà phê đâu. Ở bên đây ai làm chức cao lắm, cỡ tổng giám đốc hay là bộ trưởng gì đó mới có tài xế riêng đưa đón. Còn trưởng phòng hay là thị trưởng cũng toàn phải đi xe điện ngầm thôi, rồi xe buýt hay là tự lái xe do công ty cấp tạm. Chủ trương bên này là công bằng mà, thần ai để lo, làm gì có tài xế riêng đưa đón chứ. Thuê thêm một người tài xế là tốn thêm bao nhiêu ngân sách của người ta đó em. Nhưng mà Răng đưa đón em từ hôm đầu tiên sang đây thiệt mà. Tôi ngớ người ra. Em không có nổ đâu. Chị không có nói là em nổ, chị Linh khẳng định. Nhưng mà cái tên Răng này không ổn rồi đó em. Em phải điều tra thêm đi. Hắn là ai? Chị không tin tập đoàn đa quốc gia Valatel đang nằm trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà lại xa xỉ tới mức cấp luôn cho em một con nhóc nhân viên quèn từ Việt Nam sang tu nghiệp một gã tài xế trẻ trung như vậy đâu. Nhưng mà hắn là tài xế thiệt mà chị. Tôi bối rối. Em thấy Răng ăn bẩn cũng bình thường lắm. Quần kaki nhung sẫm màu nè, áo sơ mi, rồi tới áo len, cuối cùng là áo khoác giả. Trời, vậy thì chị đoán đúng rồi. Chị Linh la lên. Tài xế trong mấy tập đoàn lớn toàn bẩn cơm lê, thắt cà ra vát không hả? Chân thì đi giày bóng lộn. Còn tuổi cao cấp á thì lại thường ăn bẩn rất là giản dị. Hả? Cái gì kỳ vậy? Tôi ngơ ngác. Sao tài xế lại ăn bẩn sang trọng hơn dân Minenser được chứ? Vậy chứ em vô nhà hàng thì sao? Chị Linh cười nắc nẻ, trước vẻ mặt ngốc nghếch của tôi. Em không thấy bồi bàn bận com lê thắt nơ bướm sao? Còn khách sang lại chỉ bận toàn đồ rất là bình thường. Làm nghề phục vụ thì phải bận đồ tinh tươm, còn người sang trọng rồi thì cần gì phải khoe mẽ nữa. Em thiệt đó, còn ngu quá đi. Cuộc đời này thiệt là... Tôi thốt lên. Đúng là em ngu thiệt đó. Mà chị ơi, cuộc chát chít đang tới hồi gây cấn thì con gái 5 tuổi của chị Linh đòi mẹ. Chị phải vô chuẩn bị cho nó ngủ. Vậy là tôi đành ngưng nửa chừng, mà trong lòng càng bức xúc hơn cả trước khi nói chuyện với chị. Chị Linh cũng kịp dặn. Đừng có ngây thơ nữa, đi tìm hiểu kỹ coi Sang là ai. Và nhất là đừng có thèm chơi với thằng cha Diệt Kiều Quang đó nữa. Tránh xa Diệt Kiều ra đi em, tụi nó cà chớn lắm. Lựa tay mà chơi thôi em. Tôi thoát khỏi Skype, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi leo lên giường cố dỗ giấc ngủ, nhiệt độ xuống thấp quá. Sắp sang xuân, nhưng buổi tối Bruxelles vẫn lạnh thấu xương. Tôi chỉnh lờ sưởi tối đa, dù biết là sáng ra da mình sẽ khô khốc vì mất nước, niêm mặt mũi cũng có nguy cơ sẽ tróc ra làm chảy máu cam tùm lum. Những ngày đầu tới Bruxelles, tôi háo hức với cái lạnh bao nhiêu. Bây giờ chỉ mới có một tuần thôi mà tôi đã sợ mùa đông lắm rồi. Vậy mà tôi đang hăm he tìm một suất học bổng master sang bất kỳ một nước châu Âu nào, kể cả Bắc Âu quanh năm tuyết phủ, tôi cũng cam lòng. Đồng hồ đã điểm đúng quá nửa đêm mà tôi vẫn còn thao thức. Càng nghe chị Linh nói tôi càng thấy mình ngu lâu. Quả là Sang có gì đó không bình thường, nhất là cái cách mà anh ta thích thắc mắc gian quá, cứ hay bắt lỗi tôi, không chịu nói cảm ơn hay là xin vui lòng. Một người tài xế bình thường, ai lại đi trêu gan tôi làm gì chứ? Tôi có thể về mét với cấp trên của anh ta. Nhưng mà không lẽ Sang là một manager mà lại dư thì giờ tới mức đi làm tài xế cho tôi sao? Tại sao chị Linh cũng là Việt Kiều nhưng lại ác cảm với Việt Kiều dữ vậy? Hèn chi chị đi lấy chồng Tây cho khỏi rắc rối. Người Việt Nam ở đâu hình như cũng hay dòm ngó nhau, tò mò tọc mạch, rắc rối cuộc đời. Chuông điện thoại réo vang, tôi choàng tỉnh, nhận ra mặt trời đã tràn vào phòng vàng ươm. Nhiệt độ lên cao khiến phòng tôi ngột ngạt nóng bức. Alo, cô ổn không? Giọng Sang lo lắng. Tôi chờ cô ở dưới sảnh tiếp tân nãy giờ lâu rồi đó, cô bệnh hả? Chết tôi rồi, đồng hồ đã chỉ 8 giờ rưỡi. Tôi nói Sang làm ơn chờ tôi 5 phút thôi, tôi ngủ quên vì hôm qua bị cảm lạnh, nhưng hôm nay tôi vẫn đi làm được. Giọng anh ta dịu dàng khiến cho tôi nổi cả da gà. Ừ, không sao đâu, em cứ từ từ đi, anh chờ bao lâu cũng được mà. Trời ơi, chắc là vợ tôi có thêm 2 từ làm ơn cho nên Sang vừa lòng vừa dạ như vậy đó. Con trai Tây quái thật. Khi tôi xuống tới sảnh tiếp tân, Sang đang ngồi lật đật từng tờ báo một cách nóng ruột. Cửa xoay của khách sạn mở ra theo chân một người khách, làm gió lạnh từ ngoài phố thốc vào. Nhiệt độ chênh lệch quá cao làm tôi hơi choáng. Thấy tôi vẫn đầu bù tóc rối, mặt mộc không kịp trang điểm gì hết, môi thì khô nứt, mắt đỏ que vì thiếu ngủ. Anh chàng ái ngại. Em chắc chắn là có thể đi làm chứ. Tôi kịp nói được trước khi loạng choạng té xuống chiếc ghế dài. Quả thật là tôi đang rất chóng mặt. Trước mắt tôi mọi thứ cứ nhòe đi rồi nhanh chóng tối sầm lại. Rằng đỡ tôi nằm xuống ghế. Vừa được ngã lưng tôi đã thấy đỡ hơn. Cảm giác trước mắt không còn là một màn đêm, mà dần dần tôi nhìn thấy mọi thứ chỉ bằng 2 màu đen trắng. Rằng nâng đầu tôi dậy cho cô tiếp tân đổ trà đường vô miệng tôi. Em không nhìn thấy gì rõ hết đó. Tôi sợ hãi. Mọi thứ chỉ có 2 màu đen trắng thôi. Em bị mù hả? Chắc là bị hạ huyết áp hay bị sốc nhiệt độ. Giọng nữ của cô tiếp tân vang lên. Anh giúp tôi đưa cổ trở lên phòng, tôi sẽ kêu bác sĩ. Anh dìu em đi có nổi không? Sang hỏi. Hay là anh phải bồng hay là giác em? Đừng mà. Tôi nghe giọng mình phản đối yếu ớt. Cho em nằm đây đi. Không được đâu, đây là sảnh tiếp tân, khách ra vô liên tục, gió lạnh cũng theo cửa mà ùa vào đó. Cố gắng ngang. Tôi thấy mình được nâng bổng lên. Tiếng cô tiếp tân lăng xăng chạy trước, bấm nút thang máy, tiếng cửa mở, và điểm đến là chiếc giường của tôi ở trong phòng mình. Trời ơi, vậy là cuối cùng có một chàng trai đã bồng tôi lên giường. Khi tôi nhận ra cái điều thiêng liêng đó, cùng với hơi thở rất ấm áp từ người đó truyền sang, tôi chợt sáng mắt ra. Em nhìn thấy rồi. Tôi reo lên. mọi thứ đã trở lại bình thường. Em đã nhìn thấy màu sắc, không còn phải là nhìn mọi thứ qua cái tivi trắng đen nữa. Cổ áo của anh màu xanh nước biển nè, màu mắt cũng vậy nữa. Chắc là cổ bị mê sảng rồi. Giọng cô tiếp tân ái ngại. Trời, phòng ốc gì bí quá, để tôi mở cửa sổ ra đã. Sảng gì đâu. Răng kêu lên vui vẻ. Tôi đúng là đang bận áo sơ mi màu xanh nước biển. Mắt tôi cũng vậy. Cổ tỉnh táo nhất từ lúc tôi biết cổ tới giờ đó. Giọng Răng có vẻ xúc động, dù vẫn pha đôi chút châm biếm. Qua đà từ trước tới giờ Răng thấy tôi khùng khùng. Giờ mới là lúc tôi tỉnh táo nhất. Tôi muốn chồm dậy nói một câu gì đó để trả đũa, nhưng sức lực không còn. Giả lại tôi đang còn lân lân vì vừa mới được một chàng trai bồng lên giường. Tôi cố mà tưởng tượng đó là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, ăn nói duyên dáng và đáng yêu. Trời ơi, giá mà Răng quả là một hoàng tử. Tiếc thật.